Thế tử gia, chương 88, lễ hỏi, gocchuyenaudio.com. Hừ, hảo Tề thư chí, hảo anh quốc công. Đêm khuya trong thư phòng chỉ có một ngọn đèn như trước sáng ngời, lão phu tại Đông Nam khổ tâm kinh doanh như vậy, lại bị Tề thư chí tiêu trừ sạch sẽ. Đại nhân, một người khẩu âm cổ quái, Tề thư chí để ngài ăn thiệt thòi lớn như vậy, cũng không thể cứ như vậy à. Không tính là lại có thể thế nào? Hắn là anh quốc công, đương kim thừa tướng là nhạc phụ của hắn, đương kim thiên tử là biểu ca hắn, lão phu có thể thế nào? Đại nhân, tại hạ có nhất kế, nhất định để Tề thư chí chọn đời thoát thân không được. Tề thư chí bị các vị đại thần vây quanh đi phố Chu Tước, mọi người chê y mặt đều mang theo nụ cười, nhưng hắn tổng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Đơn giản là nhạc phụ tương lai của hắn, lúc này ánh mắt ngầm có ý sát khí nhìn hắn. Hắn rụt cổ, đoán được nguyên nhân nhạc phụ sinh khí. Nhưng hắn cũng không có biện pháp à, cũng không thể lúc này dừng lại nói với hắn, nhạc phụ ngươi mau trở lại bến tàu đi, con gái ngươi nương từ tương lai ta còn ở trên y thuyền. Hắn thật sự nói như vậy, phòng trừng hôn sự liền muốn triệt để thất bại. Vì thế Tề thư chí chỉ có thể kẹp tại một đám đồng nghiệp vui vẻ ra mặt bên trong gượng cười, khi bọn hắn đưa ra đề nghị cùng nhau đi Tứ Hải Lâu làm một bàn tiệc rượu chúc mừng Tề thư chí lại lập công, bị Tề thư chí kiên định cự tuyệt. Thật là chuyện cười, các ngươi chẳng lẽ còn không cảm nhận được nhạc phụ tương lai ta chê y người phát ra sát khí làm cho người ta sợ hãi sao? Tề thư chí tỏ vẻ muốn về nhà trước, sau còn muốn vào cung, cho nên không thể không cùng các vị đại nhân tách ra. Lấy công bộ thượng thư Ngô Lãng cầm đầu các đồng nghiệp kỳ thật bên chê y ngoài miệng nói mà thôi, ai chẳng biết hắn là muốn về nhà trước. Vì thế mọi người liền tại đây tách ra, Tề thư chí quay người liền muốn lên xe ngựa, đột nhiên từ trong đám người lao ra một người. Người này vọt tới trước mặt Tề thư chí, không nói hai lời quỳ xuống, sau đó lớn tiếng nói. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chê y đường bách tính môn không rõ chân tướng, đột nhiên nghe được còn tưởng rằng là hoàng đế cải trang vi hành, vì thế một đám không chút nghĩ ngợi quỳ rạp chê y mặt đất cùng hô to. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cùng sau lưng Tề thư chí tạ nghị sắc mặt đại biến, thân vệ môn nói. Nhanh, xua tan bọn họ, thân vệ môn vội vàng đi xua đuổi dân chúng, mà Tề thư chí ngốc đứng ở tại chỗ, sắc mặt đáng sợ cực kỳ. Hắn xoay người sang chỗ khác, phía sau vài vị đồng nghiệp cũng đều là một biểu tình sợ ngây người, đặc biệt thừa tướng Dư đại nhân, hắn thoạt nhìn phảng phất muốn giết người. Không lâu sau Tề thư chí bọn người liền xuất hiện ở hoàng cung trong ngự thư phòng, hắn tự mình nói với Chu thần lý sự tình phát sinh trên y đường, tỏ vẻ mình thật sự không thèm để ý không biết. Khả năng người đột nhiên xông tới là kẻ điên, cũng có thể đây là âm mưu. Mấy vị kia vây xem toàn bộ hành trình đại thần cũng dồn dập thay Tề thư chí giải thích, tỏ vẻ lúc ấy thật là đột nhiên, anh quốc công không chút nào biết. Biết sự tình chân tướng sau, Chu thần lý giọng điệu bình thản nói. Chấm còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, bất quá chính là người điên nha. Sau hắn hướng về phía Tề thư chí ôn hòa cười nói. Biểu đệ, ngươi tại Đông Nam công sự làm được cực tốt, chấm thật cao hứng. Ngươi cũng là mệt muốn chết rồi đi, còn không mau mau về nhà nghỉ ngơi thật tốt. gocchuyenaudio.com, người xin nghỉ thành thân chậm chuẩn, Tề thư chí bọn người đi sau, Chu thần lý nụ cười chê y mặt nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này có người đến báo, nói hình bộ thượng thư cầu kiến. Chu thần lý cho người tiến vào, hình bộ thượng thư có chút kỳ quái nói. Vi thần vừa mới gặp quốc công cùng vài vị đồng nghiệp sắc mặt đều khó coi, chẳng lẽ là có đại sự gì xảy ra? Ngược lại là không đại sự gì, Chu thần lý liền đem dân chúng quỳ chê y mặt đất hô to vạn tuế nói. Hình bộ thượng thư sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, một lát sau hắn sầu lo nói. Bệ hạ, việc này khó làm à? Chu thần lý biểu tình hơi hơi biến hóa, nói. Nga, chẳng lẽ ái khanh cho rằng việc này là anh quốc công cố ý vi chi? Đương nhiên không phải, thần làm sao có thể hoài nghi quốc công đâu. Hình bộ thượng thư vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh quốc công trung tâm là tất cả mọi người có thể nhìn thấy, thần cũng không phải người mù, làm sao có thể hoài nghi quốc công? Chu thần lý hòa hoãn xuống, nói. Nếu như thế, lại có cái gì khó xử lý, khó làm liền khó làm vào lúc này cùng công gia không quan hệ à? Hình bộ thượng thư một bộ sầu lo vô cùng dáng vẻ, lấy công gia chỗ lập xuống công tích còn có anh quốc công tổ tiên thế đại tích lũy công huân. Đại Chu cả nước chê y dưới cảm niệm công gia ân đức tự phát tự nguyện quỳ lại quốc công, đây chính là chỗ dân tâm hướng à? Chỗ dân tâm hướng, Chu thần lý tay không tự giác dùng sức thế nhưng đem vật cầm trong tay tấu chương tạo thành một đoàn cũng không hề phát hiện. Lúc trước Chu gia tổ tiên cũng là chỗ dân tâm hướng mới thành lập Chu quốc, mà nay Đại Chu như cũ, dân tâm cương nhiên sẽ hướng tới người khác. Tề thư chí cho rằng việc này ở mặt ngoài liền xem như không có gì, hắn sẽ không cho là đây chỉ là trùng hợp, cũng đã phái người tìm người đột nhiên nhảy ra. Hắn một thân mệt mỏi trở về nhà, đem chính mình từ Đông Nam mang về lễ vật phân cho mọi người, sau liền hỏi trong nhà tình hình gần đây. Hiện tại quốc công phủ nếu Tề Thư Chí không ở tựa hồ duy nhất có biến hóa chính là Tề Tử Kiện thân cao lớn. Dương Thị ho khan hai tiếng, mặt mang ý cười nói. Ngươi lần trước gửi thư sau trong nhà liền bắt tay chuẩn bị, lễ hỏi đều chuẩn bị không sai biệt lắm, ta đã để Tề Trung đi lấy danh sách lễ hỏi. Ngươi nhìn một chút còn thiếu cái gì liền nhanh chóng bù thêm. Tề Tử Kiện nắm Tề Thư Chí tay, hỏi, thúc phụ Thẩm Nhi xinh đẹp không? Ngươi đứa nhỏ này, Giang Thị che miệng cười nói, cũng không phải là ta dạy hắn nói. Tề Thư Chí mỉm cười nói, xinh đẹp, phi thường xinh đẹp. Tề Tử Kiện vẻ mặt ngây thơ, thật sự, đó cùng nương ta so ai càng xinh đẹp. Tề Thư Chí, còn tuổi nhỏ liền dám hỏi loại vấn đề tử vong này, Tề Thư Chí len lén liếc một chút vẻ mặt lạnh nhạt đại tẩu, lại nhìn mắt chờ mong Tề Tử Kiện. Hắn ha ha cười khan, lòng nói ngươi chờ xem tiểu tử, chờ ngươi thành thân thời điểm xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Bình thường thành thân trước đều là cầu hôn, lại trao đổi canh THIOTAP. Nhưng bởi vì đây là hoàng đế tứ hôn, cho nên cầu hôn một bước này đột nhiên liền có thể giảm đi trực tiếp đã đến trao đổi canh THIOTAP. Tuy rằng không cần cầu hôn, mà hoàng đế tứ hôn như thế nào cũng phải gả, nhưng xuất phát từ đối nhà gái tôn trọng lễ hỏi vẫn là muốn có. Canh THIOTAP, THIOTAP biên tên tuổi, nhân trong THIOTAP có biên tuổi tức niên canh, nên gọi là canh THIOTAP. Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái. Góc chuyện audio.com, trao đổi canh THIOTAP của trai gái để đính ước với nhau. Cố ý chọn lựa ngày trời trong nắng ấm, Tề Thư Chí mang theo bà mối cùng chiếm lĩnh cả con đường lễ hỏi, trùng trùng điệp điệp liền hướng dư phủ đi. Đáng tiếc hai người bọn họ nhà ở chê y một con đường, cách xa nhau cũng không phải rất xa. Đội ngũ lễ hỏi mới đi trong chốc lát đã đến địa phương. Tề Thư Chí đột nhiên liền muốn, như là dư gia tại một đầu khác ở kinh thành thì tốt rồi, hắn liền có thể mang theo nhiều lễ hỏi từ đầu kinh thành rêu rao đến đầu kinh thành kia. Hắn chính là muốn tất cả mọi người biết, hắn Tề Thư Chí liền muốn cưới Dư Ninh. Dư phủ cửa mở ra, một vị quản gia đứng ở cửa cầm trong tay danh mục quà tặng, hắn đứng ở cửa lớn tiếng hô lên một kiện lễ hỏi tên, người Tề gia liền nâng vào một kiện. Ngồi ở một bên phòng thu chi vùi đầu ghi chép, bên ngoài cửa vây quanh một vòng người xem náo nhiệt. Tuy rằng lễ hỏi còn không có đi vào, nhưng Tề Thư Chí chuẩn là cô gia vạn vạn không có đạo lý ở bên ngoài chờ, hắn từ sớm liền được mời vào cùng Dư đại nhân uống chung trà. Hai người ngồi chung một chỗ, Dư đại nhân nhìn một thùng nâng vào đến dần dần thả mãn toàn bộ sân, thần sắc phi thường phức tạp. Một phương diện hắn muốn nữ nhi vĩnh viễn giữ ở bên người, về phương diện khác hắn biết nữ nhi cũng không nhỏ, phải gả cho người. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía một bên hì thượng mi sao Tề Thư Chí nói. Công gia, Tề Thư Chí lập tức nói, kêu ta Thư Chí là tốt rồi, Thư Chí a Dư đại nhân, lão phu chỉ có một bảo bối khuê nữ a. Ngài yên tâm, không đợi hắn nói xong Tề Thư Chí liền nói, ngài làm trưởng bối đối với chúng ta Tề gia hẳn là có hiểu rõ, chúng ta Tề gia nam nhi khác không nói, chính là đối với thê tử tốt. Thật sự đặc biệt tốt, tiểu tế kiếp này có thể có Ninh Nhi, liền sẽ không có người khác. Vốn còn muốn nói vài câu thoại, nhưng hắn vừa nói như vậy, Dư đại nhân phát hiện mình căn bản là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Không khỏi rất là buồn bực, còn chưa có thành thân đâu liền đoạt lời nói của nhạc phụ. Loại thời khắc này Dư Ninh là không nên ở đây, nàng lúc này hẳn là tại trong khuê phòng, tự tay vì mình và phu quân tương lai thêu một bộ bao gối uyên ương hí thủy. Nhưng Dư Ninh bình sinh hận nhất thêu, nàng giờ phút này đang trốn sau tấm bình phong nhìn kia vừa nhấc nâng lễ hỏi. Nàng cùng Hạnh Nhi nhìn đang nhập thần, không hiểu được phía sau có người lặng lẽ tới gần. Đột nhiên bên tai có người nói, biểu tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn lén nha? Dư Ninh hoảng sợ quay đầu. A, liền nghe một giọng nữ mềm mại, biểu tỷ ngươi dọa ta. Sau đó toàn thân liền nhào tới chê y người Dư Ninh bất ngờ không kịp chuẩn bị đẩy ngã. Phía sau nàng chính là Bình Phong, lập tức liền trực tiếp đè nặng Bình Phong ngã xuống đất. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người kinh ngạc hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Bình Phong ngã xuống đất, hai thiếu nữ ngã cùng một chỗ. Tề Thư Chí liếc mắt liền nhìn thấy Dư Ninh đang kêu đau, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa trực tiếp đi qua. Ghé vào Dư Ninh chê y người biểu muội ngẩng đầu lên, liền thấy một thiếu niên huyền y kim quan vội vàng mà đến, mặt như quan ngọc, một đôi rực rỡ như ngôi sao trong con ngươi tràn đầy đều là đau lòng cùng lo lắng. Nàng nhất thời ngây ngẩn cả người, lại quên đứng lên, cứ như vậy nhìn đối phương đến gần. Thẳng đến Tề Thư Chí căm tức lại khắc chế. Góc chuyện audio.com, nói, ngươi như thế nào vẫn chưa chịu dậy? Nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng bỏ lên, nhìn thấy thiếu niên kia thật cẩn thận đem Dư Ninh nâng dậy, nhẹ giọng hỏi nàng nơi nào ngã đau. Phản ứng kịp Hạnh Nhi tức giận chừng nàng, ngươi tại sao vậy? Hại tiểu thư ta ngã sấp xuống. Cái này Dư phủ biểu tiểu thư nháy mắt một cái, lập tức liền rơi lệ, vẻ mặt nhìn mà thương xót nói. Ta không tốt, ta thấy biểu tỷ ở trong này nhìn lén, liền muốn lại đây nhắc nhở biểu tỷ lúc này không nên ở trong này. Không thể tưởng được biểu tỷ phản ứng lớn như vậy, ta cũng ngã đau. Biểu tỷ, đây chính là Dư Ninh nói rất chán ghét biểu muội, quả nhiên là quái dị chán ghét. Tề Thư Chí trong lòng tuy rằng chán ghét nhưng hắn đối nữ tử luôn tương đối khoan dung, lúc này hắn cũng không muốn phản ứng vị biểu muội này, chỉ đối Dư Ninh nói. Muốn nhìn liền ra nhìn thoải mái, làm gì muốn vụng trộm. Hại ta vẫn đợi ngươi ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Editor, tôi hoàn thành học kỳ xong rồi nên sẽ tranh thủ ra chép nhanh hơn. Cách chương.